Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 217 ai thua ai quỳ xuống. Nam Hy Triều hắn nhìn lại liếc mắt một cái, phát hiện Quý Mạc Sâm thần sắc đã khôi phục bình thường. Phảng phất phía trước rời đi khi bạo nộ căn bản không có phát sinh quá. Bìa mặt Quý Mạc Sâm. Xem bìa mặt thượng cái gì, đương nhiên là soái ca. Nam Hy ở trong đầu ứng câu, này bìa mặt trừ bỏ thư mộ ở ngoài chính là nàng chính mình viết tự. Nam Hy còn không có tự luyến đến xem chính mình viết tự. Liền phải mê say thưởng thức một phen, bất quá nghĩ đến Quý Mạc Sâm vài lần bão nổi nguyện ý. Còn không phải là ngại nàng cùng khác phái tiếp xúc sao? Tự, Nam Hy đơn giản nói. Quý Mạc Sâm ánh mắt một thâm ni Nam Hy, ngoặc kép, nói xem soái ca không được, nói xem tự cũng có vấn đề, lão gia tử rốt cuộc mắng đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Mới đem ngươi mắng triều thành như vậy, xếp hạng có vấn đề, ở khách quý tịch bên phải. Một cái trên bàn tuổi trẻ nữ nhân lạnh lùng mở miệng. Nam Hy chiều bên kia nhìn lại, không biết nữ nhân này là ai, Trang Tử Ngâm đã nói. Hắc Mã nhà xuất bản xã trưởng nữ nhi, đương nhiệm xuất bản tổng giám ni, một bên Quý Mạc Sâm môi hoạt động hạ. Đem còn chưa nói xuất khẩu lời nói nhấp trở về, Nam Hy hiểu ra lại đây. Hắc Mã nhà xuất bản chính là Thần Quang nhà xuất bản đối thủ. Cũng là Liễu Chi Phong hậu kỳ là đầu nhập vào nhà xuất bản. Vị này Hắc Mã nhà xuất bản tân nhiệm tổng giám chiều Nam Hy bên này xem ra. Phong kỵ sĩ tiêu thụ ký lục cùng với cho điểm viễn siêu Thần Quang. Đây là đại gia rõ như ban ngày sự thứ tự xem không riêng gì tiêu thụ ký lục người chủ trì làm. Hết phận sự tẫn nghiệp nói, Lưu Vân Hương không cho, như vậy xin hỏi Thần Quang so phong kỵ sĩ thắng ở nơi nào? Một cái không chút tiếng tăm gì tân nhân tác giả, tùy tùy tiện tiện là có thể thắng quá tam tuyến tác gia. Về sau phía chính phủ chứng thực còn có ích lợi gì, nàng lời nói xong. Trên đài màn hình lớn biến hóa, ở Thần Quang quyển sách này phía dưới xuất hiện một đoạn lời bình. Toàn trường ồn ào, làm người kinh ngạc không phải lời bình nội dung, mà là lời bình người danh. Nhạc Hạo Phong, Dịch Băng, Mạc Vân Hải, Trịnh Thiên Hà, một đám giới nội vang dội tên. Xuất hiện ở bên nhau, vẫn là vì một quyển sách mới lời bình. Thả lời bình đều không ngoại lệ đều là khen ngợi, một màn này ra tới làm Lưu Vân Hương sắc mặt khó coi. Lại như cũ bình tĩnh tự tin, chiều ngồi ở một bên Liễu Chi Phong nhìn lại, Liễu Chi Phong biết Lưu Vân Hương là có ý tứ gì. Hai người tới phía trước sớm đã có quá kế hoạch, ta xin cùng Long truyền nhân tiến hành hiện trường luận so, Liễu Chi Phong đứng lên. Đây là văn học hội thượng có thể thông qua tiết mục. Người chủ trì chiều Trương hội trưởng phương hướng nhìn lại, Trương hội trưởng tắc nhìn về phía Nhạc lão tiên sinh, người sau cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn tự mình tới này một chuyến cũng muốn nhìn đến Long truyền nhân bản nhân. Bất quá hiện thực lại là không biết đối phương rốt cuộc có hay không tới. Nam Hy, Trang Tử Ngâm kinh ngạc thanh âm vang lên, Nhạc lão tiên sinh cũng kinh ngạc nhìn về phía đứng lên Nam Hy. Ly Nam Hy gần nhất Quý Mạc Sâm, ánh mắt một cái chớp mắt trầm đến khiếp người. Ta tới cùng ngươi so, Nam Hy đi ra. Liễu Chi Phong vừa thấy đến Nam Hy liền hai mắt bốc hỏa. Ta là muốn cùng Long truyền nhân so, ngươi là Long truyền nhân sao? Mặt sau câu nói kia rõ ràng châm chọc Nam Hy, rồi lại ngại với phía trước gặp giáo huấn. Không dám châm chọc quá trực tiếp, có vẻ biểu tình vặn vẹo. Ta là... Nam Hy nói nhẹ nhàng vang lên, hiện trường mỗi người trên mặt đã biểu lộ không tin, nàng cười rộ lên, truyền nhân lão sư người đại lý, Liễu Chi Phong vừa định tiếp tục châm chọc. Bỗng nhiên nghĩ đến Nam Hy thay thế Long truyền nhân tới so. Chẳng phải là có thể thắng được càng nhẹ nhàng, đem hắn biểu tình xem ở trong mắt Nam Hy mở miệng nói. Ta muốn thêm chú, cái gì? Liễu Chi Phong đáy lòng hiện lên không tốt lắm dự cảm ni Nam Hy nói. Ta yêu cầu trận này biện luận hiện trường phát sóng trực tiếp. Người thua liền tự hành tiêu hủy tác gia chứng minh. từ đây phong bút, hơn nữa quỳ xuống đất cấp thần quang nhà xuất bản xin lỗi, lời này vừa ra. Không riêng Liễu Chi Phong sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, toàn trường người cũng sợ ngây người. Liễu Chi Phong vừa định mắng Nam Hy si tâm vọng tưởng. Giây tiếp theo lại nghe Nam Hy nói, tương phản, ta thua liền tự hành tiêu hủy ca sĩ tư cách, từ đây phong khẩu, giống nhau quỳ xuống đất cho ngươi xin lỗi, tĩnh, thực tĩnh, ai đều không có nghĩ đến một cái 18 tuổi nữ hài tử. Có thể nói ra như vậy tàn nhẫn nói, không, có lẽ lại một người đoán được, đó chính là Quý Mạc Sâm Ni nhìn Nam Hy thong dong thần sắc. Quý Mạc Sâm ánh mắt không ngừng lập lòe. Sắc mặt chút nào bất biến, không có người biết, hắn nội tâm ngoài ý muốn bình tĩnh, chính như lúc trước hắn tuyển định Nam Hy làm băng linh biểu diễn giả. Mạc Danh tin tưởng Nam Hy nhất định có thể làm được. Quý Mạc Sâm nhìn chung quanh một vòng, ở Trang Tử Ngâm lo lắng trên mặt dừng một chút, hiện lên một tia kỳ dị thỏa mãn cảm ơn y ở chỗ này nhất hiểu biết kẻ lừa đảo người. Thế nhưng là hắn. Ở trầm mặc không khí chung, Liễu Chi Phong cái trán dần dần toát ra mồ hôi, đã có bất an lo lắng, lại bị Nam Hy tiền đặt cược cấp câu dẫn. Ta là tam tuyến tác gia, ngươi lại cái gì đều không phải. Chúng ta hai người tiền đặt cược không bình đẳng, Nam Hy nhàn nhạt nói. Trước mắt ta có được ca khúc thị trường định giá ngàn vạn trở lên. Ta thua, này đó đều về ngươi, Liễu Chi Phong hô hấp quýnh lên. Thất thố bộ dáng lại không tự biết, Nam Hy nhìn, cười nhạo nói, đừng quên, văn học mới là lĩnh vực của ngươi, trước đưa ra khiêu chiến chính là ngươi, hiện tại là ngươi không dám sao. Liễu Chi Phong, Lưu Vân Hương nhìn đến hiện tại đã không kiên nhẫn. Bị hô tên Liễu Chi Phong hít sâu một hơi, âm chắc chắc nhìn Nam Hy, đây là chính ngươi tự tìm. Đến lúc đó đừng nói là ta khi dễ ngươi, Nam Hy nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Ở những người khác đều hoặc kinh hoặc nghi nhìn nàng khi. Quý Mạc Sâm ánh mắt trước sau trầm tĩnh, lại tiềm tàng so bất luận kẻ nào đều càng sâu sóng ngâm ân y hiện trường phát sóng trực tiếp bị. Tuyên bố ở Bạch Điểu Văn Học Võng trên official website, Nam Hy cùng Liễu Chi Phong cùng nhau đi tới trên đài. Liễu Chi Phong chưa kịp tắm rửa quần áo, phía trước bị bát cà phê áo khoác đã cởi, đơn ăn mặc áo sơ mi bên ngoài. Nam Hy đứng ở hắn đối diện không xa, thần sắc đạm nhiên, ở người chủ trì một tiếng bắt đầu. Liễu Chi Phong ra vẻ hào phóng nói, người tuyển cái chủ đề, Nam Hy nói, thần quang viết chính là kỵ sĩ, phong kỵ sĩ viết cũng là kỵ sĩ. Chúng ta liền lấy kỵ sĩ tới so, Liễu Chi Phong thiếu chút nữa muốn cười ra tới. Gặp qua ngốc chưa thấy qua ngu như vậy. Hắn viết nhiều năm như vậy tiểu thuyết, nổi danh làm chính là phong kỵ sĩ. Thế nhưng còn dám mở miệng cùng hắn so đối kỵ sĩ lý giải. Hành, Liễu Chi Phong sợ Nam Hy lâm thời đổi ý. Liên thanh đồng ý, phía dưới Lưu Vân Hương vốn dĩ cũng lộ ra tươi cười. Trong lúc vô tình chiều nhạc lão tiên sinh bên kia nhìn thoáng qua, thấy nhạc lão tiên sinh một đám thả lỏng bình tĩnh trở lại sắc mặt. Tức khắc trong lòng hiện lên dự cảm bất thường, tươi cười cũng trở nên mất tự nhiên. Người chủ trì nói, nếu xác định thi đấu chủ đề, các ngươi ai trước nói? Nam Hy nhìn về phía Liễu Chi Phong, Liễu Chi Phong mỉm cười nói, vẫn là ngươi tới, Nam Hy cười. Ta đây liền không khách khí, lấy thần quang lời nói đầu vì mở đầu, cái gọi là kỵ sĩ thừa vinh mà sinh, tái dự mà chết, thiếu nữ thanh thúy tiếng nói khẳng khang hữu lực vang lên. Đầu tiên muốn nói chính là tám đại kỵ sĩ chuẩn tác. Ngoặc kép, hết chương.